quái phi thiên hạ, chương 928, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Tiêu Sĩ Duệ mang theo ý chỉ tìm đến. Dạ Giao Quang cũng rất có hứng thú với yêu cầu, mang theo Từ Tinh Động đi cùng Tiêu Sĩ Duệ tới nam viên của Ly Cung. Ôn Đình Trạm cũng đang trong thời gian nghỉ phép, cũng cùng bọn họ đi. Đứng trước một ngọn núi lớn nhìn giống như con rồng cuộn quanh, nhìn nam viên Ly Cung, Dạ Giao Quang không khỏi tán thưởng một tiếng. Địa phương tốt, làm như thế nào mới tốt? Tiêu Sĩ Duệ hỏi, hắn tin tưởng Dạ Giao Quang xem đến tuyệt đối không phải kiến trúc to lớn hay đình đài lầu các tinh xảo. Đây là một cục diện sao thủy. Dạ Giao Quang bắt đầu khoa tay múa chân với Tiêu Sĩ Duệ, ngươi xem những ngọn núi vây quanh đây đều có hình bán nguyệt, nguyên là thuộc tính kim, nhưng lại kéo dài phập phồng. Ly cung được xây dựng giống như ba tòa cùng có thuộc tính kim, tam kim gặp nhau sinh thủy, liền thành cục diện chi thủy. Mà thủy kỵ cùng khắc với thổ, ở cung bát quái phong thủy hướng tây nam cùng đông bắc đều thuộc thổ. Dạ Giao Quang chỉ vào hai hướng, sau đó đầu ngón tay xoay lại một vòng, chính là Nguyên Quốc Sư tại đây đã dùng một quẻ kim thủy hóa giải, cho nên hình thành như vậy có thể nói là một cách cục hoàn mỹ. Đang là tháng 7, Ly cung bốn phía cây cối đều đang phát triển rạt rào, có thể nói hoa thơm chim hót. Ly cung từ xa tới gần nhìn từ bất kỳ góc độ nào đều là cao thấp đan xen, cảnh sắc tuyệt đẹp. Mặc dù đã vào thời điểm độc nhất trong ngày, giờ chính ngọ tại Ly cung nhìn những mái ngói phản quang cũng đều không cảm thấy chói mắt. Đây đều là lợi ích của sao thủy cục, phong thủy thuận buồm xuôi gió, còn có cái gì phải lo lắng nữa. Dạ Giao Quang như người đi lạc vào trong cảnh, bất luận là đứng ở chân núi, hay đứng ở đỉnh núi, cũng hoặc mỗi điểm phong thủy tinh tế tại Ly cung, đều chưa từng phát hiện bất luận điều gì khác thường, nàng cảm thấy có lẽ đây là xuất phát từ tâm tính của Nguyên Quốc Sư, tùy tiện xem xét một chút, không có chỗ nào không ổn chỗ. Không có khu vực nào có thể động tay chân vào. Dạ Giao Quang phe phẩy đầu, đương nhiên, điều này cũng không có ý nghĩa là mọi thứ đều ổn, phải biết thiên địa sơn xuyên đều bị nhật nguyệt ăn mòn, mỗi thời mỗi khắc đều phát sinh biến hóa, chẳng qua biến hóa này phải quanh năm suốt tháng chúng ta mới có thể phát hiện được. Đợi đến lúc sơn thế này thay đổi, nơi này phong thủy cách cục tất nhiên cũng sẽ thay đổi, đây là lý do vì sao không có trường hung, hưng thịnh trường kỳ. Bất luận phong thủy cục nào cũng đều không thể che chở một người hoặc một bộ tộc, thậm chí một quốc gia đời đời kiếp kiếp. Điều này ta hiểu, Tiêu Sĩ Duệ gật đầu, nếu không có vấn đề gì, vậy vất vả Giao tỷ tỷ bố trí phong thủy cục để Hoàng gia gia cùng đế sư bọn họ thoải mái chút trong mùa hè nóng bực. Chỉ là chút lòng thành, Dạ Giao Quang mang cách cục đồ của Ly cung mà Ôn Đình Trạm đưa cho nàng tối qua lấy ra. Nàng đã xem xét một lần, nên cần làm như thế nào đều đã hiểu rõ, cùng những gì nàng đã suy nghĩ tính toán đêm hôm qua không có gì khác biệt, cho nên việc phác thảo phi thường nhanh chóng, ngươi sai người đem những viên tử tinh động ta đã đánh số này để vào vị trí đối ứng. Mặt trên ta đã định hướng rõ ràng nên sẽ không đi theo bọn họ nữa. Chờ sau khi bọn họ đã đặt xong, ta sẽ đi xem lại một lần. Nói xong, liền đem Ôn Đình Trạm cùng Tiêu Sĩ Duệ đuổi ra ngoài giám sát, nàng ở lại cho người múc nước tắm gội, sau đó lấy ra giấy vàng vẽ phù triển. Bố trí cho Ly cung, tuy rằng nàng, góc truyện audio.com, đã xem qua tất cả các khu vực đều vô cùng an toàn, cho dù có người động chạm vào cũng không có vấn đề gì. Nhưng tiểu nhân khó phòng, nàng vẫn là cẩn thận hơn, ở mỗi nơi đặt từ tinh động nàng ra cố thêm phù triển. Cho dù có người mơ tưởng phá hư hoặc muốn chơi xấu, nàng cũng có thể cảm ứng được trước tiên. Hơn nữa có thể đấu một trận pháp từ xa, đến lúc đó gây ra đại động tĩnh, Hưng Hoa Đế tự nhiên sẽ hiểu là người khác động tay, không có quan hệ với nàng. Giao tỷ tỷ, Giao tỷ tỷ. Dạ Giao Quang vừa mới vẽ xong phù triện, liền nghe tiếng Tiêu Sĩ Duệ la hét, nàng vội vàng thu phù triện lại rồi chạy ra cửa phòng, gặp Tiêu Sĩ Duệ. Phát sinh chuyện gì, tỷ mau theo ta đi xem. Tiêu Sĩ Duệ một bên lôi kéo Dạ Giao Quang, một bên chạy ra bên ngoài, có một chỗ thật tà môn, vị trí kia làm như thế nào cũng không thể cho từ tinh động xuống được. Dường như phía trên có một cổ khí, Doãn Hòa dùng chân khí đều không thành, nhưng các đồ vật khác thì có thể đặt lên. Không đợi Tiêu Sĩ Duệ nói xong, Dạ Giao Quang liền dòi Tiêu Sĩ Duệ bay vút lên. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt bọn họ liền đến một cung điện, trong điện có không ít thị vệ, sắc mặt đều có chút khó có thể miêu tả, tựa sợ hãi lại tựa tò mò. Ôn Đình Trạm ngồi xổm ở một chỗ trống, tựa hồ đang cẩn thận nghiên cứu cái gì. Bên cạnh có một viên tử tinh động, còn có giống như một cái bụng lớn với cái cổ dài. Là bình sứ có chiều cao giống như một nữ tử trưởng thành cùng hai bồn hoa. Hiển nhiên bình sứ này đã ở nơi này từ trước, còn bồn hoa là bọn họ từ ngoài điện ôm tới làm đồ thực nghiệm. Giao Giao, địa phương thật là quỷ dị. Ôn Đình Trạm nói khẽ với Dạ Giao Quang. Dạ Giao Quang sắc mặt lạnh lùng gật đầu, sau đó lướt qua Ôn Đình Trạm đi đến vị trí kia. Từ mặt ngoài Dạ Giao Quang thật đúng là nhìn không ra vấn đề gì. Nàng lấy ra la bàn, kim đồng hồ cũng bình thường, chứng thực nơi này âm dương phối hợp, vị trí này thuần dương. Dạ Giao Quang dùng một viên tử tinh động thuần âm, là vì hấp thu toàn bộ khí cương dương tại đại điện. Đây là cần chính điện, là ly cung thượng triều. Triều thần đều là nam tử, cả người đều là khí dương, những hơi thở này cũng sẽ ảnh hưởng đến nhiệt độ mà cơ thể con người cảm ứng được. Nhưng là tử tinh động của nàng không bỏ xuống được. Dạ Giao Quang tự mình cầm tử tinh động, lòng bàn tay ẩn chứa khí ngũ hành, đem tử tinh động dừng ở vị trí kia, thời điểm tới gần mặt đất quả nhiên giống như hai cực cùng chiều của nam châm gặp gỡ, làm như thế nào cũng đều không bỏ xuống được. Dạ Giao Quang gia tăng khí ngũ hành, vất vả đem tử tinh động bùm một tiếng cường thế ấn xuống, nhưng tay nàng vừa mới buông lỏng, tử tinh động kia tức khắc liền xoay một cái cong như viên đạn bắn sang một bên. Lần này lòng bàn tay vận đủ khí ngũ hành, Dạ Giao Quang đem bàn tay dán lên trên mặt đất phía trên, khí ngũ hành theo sàn nhà kéo xuống, lại hoàn toàn không có bất luận cái gì bài xích hoặc là hiện tượng bị hấp thu. Hơn nữa căn cứ ngũ hành phân tích, Dạ Giao Quang cũng không có cảm giác được có bất luận cái gì được coi là dị vật. Điều này quả thực tà môn ngoài sức tưởng tượng, mấy thứ này đều có thể bỏ xuống sao? Dạ Giao Quang đứng lên nhìn qua bồn hoa cùng bình sứ. Chỉ có tử tinh động không được, Ôn Đình Trạm gật đầu. Dạ Giao Quang duỗi tay chạm vào bồn hoa bên trong thế nhưng có không ít sâu thi thể trở thành phân bón. Nàng lập tức mày nhăn lại, nếu không có hiện tượng. Góc truyện audio.com, ly kỳ như vậy lúc trước, nhìn thấy điều này Dạ Giao Quang cũng không có gì lạ, bởi vì hoa này chính là một loại hoa chuyên ăn sâu, nhưng giờ phút này Dạ Giao Quang phải nghĩ về nó. Nàng duỗi tay vuốt bình hoa. Bình hoa cũng không có bất luận điều gì khác thường, tâm tư vừa động, nàng phân phó hai thị vệ. Các người đem nó nâng lên, nâng thẳng đứng, để ta nhìn xem đáy bình. Hai thị vệ vội vàng tiến lên, dựa theo yêu cầu của Dạ Giao Quang nâng lên. Dạ Giao Quang ngồi xổm xuống, cái đáy thế nhưng cái gì cũng không có. Lòng bàn tay nàng vận khí, đánh úp về phía cái đáy, một đợt khí lực tức khắc tản ra, có hoa văn phù triện chợt lóe rồi biến mất. Cách chương.